Ai mà chưa từng yêu say đắm. Anh từng yêu một cô, thời mà chưa nhiều chiêu hay lắm. Yêu cho dài dầu vô, tôi còn thơ dù cơ say đắng. Ba mẹ lo nơi không thể trắng, nhưng trong tôi ít hơn một đồ. Gặp được em ở trong một show, cảm xúc để vốn là chất thời. Nhưng có những cái chạm làm anh quên luôn mất cả đất trời. Nhưng anh mặc chữ trang theo thời gian mà hai đứa mang. Sao hôm nay toàn câu ước ghen. Có lúc vô tiếc nuối, bỗng nhiên phút anh nắng phía cuối đường. Có lúc gây ấm ức, tức cái tính lúc đó ít nhung nhường. Mới biết nhớ biết, nên đâm ra là chưa biết thương. Anh thì chưa biết yêu, em thì chưa biết thương. Ta tranh nhau cái tôi cao su cả ngày. Em không cần anh thì không cần ai còn thay. Em vì anh mà hay buồn, còn anh thì trong buồn quay cuồng. Mình như gặp sau một ngày. Buồn ướt đẫm chân ngoài hiên, buồn như mối tình đầu tiên, buồn nghiền đẫm lửa nốt cháy an yên. Chỉ tôi với buồn mọi tôi làm bạn với nhau vậy thôi. Buồn ơi xin đừng bỏ tôi. Buồn lên lỡ trong mộng mơ, buồn như vỡ về hơi thở, buồn khi tình sát mong thế bơ vơ. Buồn ơi